Đại nương, nói những lời này có ích lợi gì? Người sáng suốt vừa nhìn, bà chính là bị ngược đãi, ngươi xem tóc này, tay này, quần áo này, mùi phòng ở này, thời gian ngươi mở cửa sổ luôn có đi. Còn có, Chu thị thấy Tử Phúc không có nghe vào lời nàng, còn đang cố ý tìm lỗi, không đợi Tử Phúc nói xong, vội nói. Ta bây giờ múc nước đến, giúp bà ngươi lau dọn sạch sẽ. Còn có, chúng ta làm cho bà một bộ quần áo mới ăn Tết, mồng một đầu năm đừng quên thay cho bà. Tử Phúc nói, Chu thị múc nước đi tới, rửa mặt rửa tay cho Điền thị trước, sau đó bế Điền thị ra ngoài, đặt ở trong sân. Từ tình lúc này mới rõ ràng nhìn thấy rõ Điền thị tóc trắng quá nửa, còn giống như cỏ khô, hốc mắt hãm sâu, màu da khô vàng, bởi vì gầy cho nên xương gò má cũng hơi gồ lên, khác khá xa Điền thị sống an nhàn sung sướng, mùa hè cầm cây quạt lông ngỗng, mùa đông luôn xách theo lò sưởi ở trong ấn tượng của Từ tình. Chu thị đi phòng tắm chuẩn bị nước ấm, lúc này Thu Ngọc cũng vào cửa thấy mấy người Tử Phúc, không có bất ngờ, chắc là Tử Toàn đã nói cho nàng rồi. Chẳng qua Thu Ngọc thấy Chu thị muốn rửa mặt cho Điền thị, vẫn là sừng sốt một chút. Sau đó, nhìn mấy người Tử Phúc nói vậy cũng hiểu, cũng không có lắm miệng hỏi lại, tự mình vào nhà thay chăn trải giường linh tinh, vừa thay vừa rơi nước mắt. Tử Phúc vào nhà thấy, trầm mặc một hồi, nói. Tiểu cô ta có thể làm cũng chỉ là những thứ này, ngươi tốn thêm chút tâm tư đi. Tiểu cô biết, bất kể nói như thế nào, các ngươi có thể đến, tiểu cô đã vô cùng cảm kích lắm rồi, đồ trên đất cũng là các ngươi mang đến đi. Từ, góc chuyện audio.com, Phúc gật gật đầu, nói, gà vịt này, ngươi xem rồi cho bà bồi bổ, còn có quần áo ăn Tết cũng tặng một bộ mới. Ta nói với đại nương, nếu đối với bà không tốt, có thể đi quan nha kiện nàng ngồi tù, trong lòng nàng có thể có chút sợ cái này, ngươi xem rồi làm đi. Từ Phúc từ trong phòng đi ra, nói với mọi người. Chúng ta trở về đi, mọi người vậy quanh đi ra ngoài, nửa ngày này, một mình Tử Phúc nói chuyện suốt mấy người Tử Lộc đều không có lên tiếng, chủ yếu là không biết nói cái gì cho phải, ra khỏi cổng, mọi người mới thở dài một hơi. Mấy người Tử Phúc vào nhà, vốn cho rằng Tăng Thụy Tường sẽ hỏi vài câu, ai ngờ Tăng Thụy Tường chỉ là trầm mặt xuống nhìn mọi người một cái, nói. Phúc Nhi, ngươi còn chưa có đi nhà vợ ngươi đưa lễ Tết, thừa dịp bây giờ vẫn còn tới kịp, nhanh đi một chuyến đi. Tử Phúc đáp ứng, dẫn theo Lưu Thị trở về phòng luôn, Thẩm Thị nói. Nhìn xem cần cái gì, vào khố phòng tìm xem. Nương, không cần, ta sớm chuẩn bị xong rồi. Lưu Thị cười nói, Hạ Cam Vĩnh nói, cha, nương, không bằng chúng ta cũng đi chung trở về, hôm nay đã 27 rồi, năm nay còn không có 30, từ hôm nay trở đi chính là trừ tịch rồi, chờ năm sau chúng ta tới đây ở thêm vài ngày. Hạ Cam Vĩnh vốn là gọi nhạc phụ nhạc mẫu, sau này thấy Lâm Khang Bình toàn gọi cha nương, cũng sửa lại ngay. Chợt nghe Tử Hỉ ai nha một tiếng, thấy mọi người nhìn mình, Tử Hỉ nói. Ta quên mất một việc lớn, năm nay còn chưa có chia hoa hồng cho mọi người đâu, vẫn chờ đại ca trở về, người đến đủ rồi, báo cáo bàn giao cho mọi người. Tiểu muội chậm một chút hãy đi, chia bạc trước đã, việc khác chờ năm sau thảo luận. Tư ca ta không đợi bạc để dùng, chờ năm sau lại chia cũng như thế. Tử Vũ nói, lấy bạc ăn Tết cùng qua năm lấy bạc có thể giống nhau sao? Vả lại, ngươi không đợi bạc dùng, ta còn chờ bạc dùng đấy. Tử Phúc là chuẩn bị vào cửa gọi người đi đóng cửa, nghe thấy được đoạn đối thoại của Tử Hỉ và Tử Vũ, nói. Đại ca, ngươi nói đùa đấy à? Ngươi thật đúng là thiếu bạc. Tử Vũ hỏi, nói đùa cái gì, ngươi không lo liệu việc nhà không biết củi gạo đắt. Tử Phúc cười nói, Tử Hỉ nghe xong vội đi lấy ngân phiếu và sổ sách trở về nói. Khoản dư ngạch năm nay có 35.200 lượng có lẽ ý của ta là mỗi cổ phần chia 2.000 lượng, đại ca năm sau phải vào kinh, lại đặt mua nhà một lần nữa, tốn không ít rồi. Ngân lượng còn lại ta muốn năm sau xây một phân xưởng, hoặc là xây một xưởng xi măng, cái này sau này lại nói. Các ngươi xem thế nào? Chỉ còn 15.000 lượng đủ cho ngươi làm việc sao? Từ tình hỏi, mấy ngày nay ta trở về, hẳn là còn có thể có doanh thu mấy ngàn lượng bạc, có 20.000 lượng đủ rồi. Tử Hỉ nói, bây giờ hắn làm vài năm, đã xem như thuần thục rồi, Tử Tình cũng không nói gì thêm nữa. Tử Hỉ cầm 6.000 lượng ngân phiếu, cười nói, cha, nương, đi con dẫn các người đi vào thành, muốn mua cái gì tùy tiện chọn. Con hôm nay cũng làm người giàu một lần, còn có tỷ, ngươi cũng đi, nếu không có ngươi và tỷ phu, bạc này còn không biết ở trong túi ai đâu. Tư ca, ngươi cũng phải dẫn theo ta, cha, nương, chúng ta cùng đi dạo phố, giúp Tư ca tiêu tiền. Tử Vũ nói xong liền muốn kéo Thẩm Thị. Lưu Thị vội nói trước nghe ta về nhà mẹ đẻ trước, trở về tìm các ngươi đi, hôm nay ta cũng đi ăn hôi một lần. Tăng Thụy Tường biết ý của Tử Hỉ, mấy huynh đệ là hắn cầm nhiều tiền bạc, hắn không giống với Tử Tình là. Góc chuyện audio.com, góp công thức lại góp sức hơn nữa, hàng năm đồ cho mấy nhà cũng không ít. Tử Hỷ đại khái là áy náy trong lòng. Nghĩ đến đây, Tăng Thụy Tường nói. Đã như vậy, mọi người cùng đi, nói trước nhé, hôm nay tiểu tứ đã lên tiếng rồi, mỗi người mua một thứ, mọi người cần cho hắn mặt mũi này. Không thành vấn đề, đi thôi. Tử Hỷ hào khí lắc lắc ngân phiếu trong tay, khó được Tăng Thụy Tường có hứng, Tử Hỷ càng cao hứng, vốn là, hắn chỉ là muốn dẫn Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị đi ra ngoài giải sầu, hôm nay từ nhà cũ thăm Điền Thị trở về Tăng Thụy Tường khó tránh khỏi sẽ nhớ tới mẹ ruột của hắn. Đi tứ đệ mời khách mua đồ, ta mời khách ăn cơm. Trần Thị cười nói, mọi người sửa sang một phen, bọn nhỏ một đứa cũng không mang, giao cho nha hoàn bà Tử, lần này tổng cộng là 14 người lớn, phần phật ra cửa quét đi buồn bực từ chỗ Điền Thị ra. Cách chương.